One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165, King the Conflagration. CCC chỉ một thoáng, lấy Hakuen làm trung tâm. Một đạo ẩn chứa 1 tỷ vôn lôi điện ầm vang khuếch tán ra. Giống như là lôi điện kết nối bình thường. Một người bị lôi điện kích về sau, lập tức truyền đưa cho kế tiếp. Trong chớp mắt, băng hải tặc bách thú mấy trăm cái năng lực giả, bao quát băng hải tặc bách thú dưới trướng độc lập băng hải tặc hết thảy chúng chiêu. Bị khoa trương lôi điện tràn ngập bao trùm, từng cái toàn bộ trở thành hàng thật giá thật, lôi điện người. Ếch, mới vừa rồi còn các loại chế giễu kêu gào đám người. Trong nháy mắt, tất cả đều bị lôi điện điện toàn thân đều là than cốc. Khói đen bốc lên, không ít hải tặc mới ngã xuống đất, tại chỗ tử vong, dù sau đó cũng không phải là Ino cực hạn 200 triệu vôn, mà là tăng cường dòng giã X5. Đi qua Hakuen không ngừng khai phát rèn luyện, quy lực sớm đã không đồng nhất ngữ 1 tỷ vôn lôi điện. Dù là những này hải tặc từng cái tố chất thân thể quá cứng, cũng làm theo tại trong sấm sét bị trực tiếp cướp đi tính mệnh. Ngược lại là có một ít dị thường ngoan cường hệ dư quần năng lực giả. Chỉ là đơn thuần nhận lấy trọng thương, trái tim vẫn không có ngưng đập. Với lại hệ dư quần cường đại khỏi hàn lực, đang giúp trợ bọn hắn cấp tốc chữa trị thân thể. Nhưng mà bọn hắn bị điện giật đến bộ kia hình dáng, tại trong mắt người khác lại là muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức, tình huống trong nháy mắt đảo ngược. Băng hải tặc, tóc đỏ đám người hống cười ra tiếng. Nhìn một cái bộ dáng của bọn hắn, thật sự là thê thảm a. Vừa mới không phải còn thật khoa trương sao? Trong nháy mắt liền toàn bộ xong đời. Đây chính là các ngươi băng hải tặc bách thú năng lực. Thật sự là buồn cười quá. Ta nghe được nhất thanh thúy đánh mặt thanh âm đâu. Hakuen, làm được tốt. Băng hải tặc tóc đỏ đám người cởi mở cười to, dùng trào phúng đánh trả băng hải tặc bách thú đám người kia. Đông, đông, đông. Lúc này, một đạo to lớn thân ảnh dùng lực lượng đáng sợ dẫm trên đại địa, đi vào Hakuen trước mặt. To lớn bóng ma đem Hakuen cả người bao phủ tại trong đó. Băng hải tặc tóc đỏ tiểu quỷ, coi là khoe khoang loại chuyện này rất uy phong sao? Muốn hướng Kaido lão đại khiêu chiến, vậy ngươi liền tới trước cửa ải của ta a. Cái này đường bóng người to lớn xuất hiện, lệnh băng hải tặc tóc đỏ đám người đình chỉ tiếng cười, không khỏi nheo mắt lại, lưu lộ ra một bộ chuẩn bị xem kịch vui thần sắc. Cái này đường bóng người to lớn không là người khác, chính là quái thú Kaido dưới trướng Three Disaster thứ nhất, King the Conflagration. King the Conflagration cùng Hakuen ân oán có thể nói là từ xưa đến nay. Rách Hạn Hán bị Hakuen giết thời điểm chết, King the Conflagration bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bởi vậy, quái thú Kaido để nạn bão nữ vương tiến đến đuổi bắt Hakuen. Vốn là lại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng là nạn bão nữ vương không chỉ có thua ở Hakuen trong tay, bị tóc đỏ xoay đưa sau khi trở về, vậy mà bắt đầu mỗi ngày nhắc tới lên Hakuen danh tử. Cái này lệnh King the Conflagration giận không kềm được. Nạn bão nữ vương thế nhưng là băng hải tặc bách thú bên trong vì số không nhiều nữ tính thứ nhất. Ngoại trừ tính khí nóng nảy một chút ra, vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, không chỉ có là quái thú Kaido coi trọng nhất nha đầu, càng là King the Conflagration ưa thích người, truy cầu không biết bao lâu, nhưng một mực không có thể làm cho nạn bão nữ vương cải biến ý nghĩ. Ai có thể nghĩ, liền đi ra ngoài như thế một chuyến, trở về nạn bão nữ vương liền đối Hakuen nhớ mãi không quên. Lệnh King the Conflagration giận không chỗ phát tiết, với lại nhất lệnh King the Conflagration không cách nào dễ dàng tha thứ là nạn bão nữ vương vậy mà nói thực lực của hắn không bằng Hakuen. Nếu như gặp phải Hakuen, nhất định sẽ thua đến phi thường thảm. Lần này triệt để chọc giận hắn. Bởi vậy, King the Conflagration vẫn luôn muốn tìm cơ hội đi gặp một lần Hakuen. Xử lý cái này đoạt mình nữ nhân đồ hỗn trướng, chứng minh thực lực của mình. Không nghĩ tới hôm nay Hakuen đã chủ động đã tìm tới cửa, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. King the Conflagration lộ ra nhưng đã đem Hakuen xem như hắn trong cuộc đời này địch nhân lớn nhất. Thế muốn cùng Hakuen không chết không thôi. Ta không cùng vô danh tiểu bối đánh. Lan, Hakuen đạm mạc nói, vô danh tiểu bối. King the Conflagration nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi nói ai là vô danh tiểu bối? Lão tử thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Three Disaster thứ nhất. Hồng ngay, chính phủ thế giới cho lão tử tiền truy nã thế nhưng là cao tới 1,578,000,000 berry. Sao ngươi tiền truy nã còn cao hơn 10,000,000 berry? Ngươi lại dám nói ta là vô danh tiểu bối? Ngươi đồ hỗn trướng này, ngay cả ta đều không nhận ra. Đáng chết, đáng chết. King the Conflagration cảm giác mình nhận lấy trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Đường đường Three Disaster bài danh thủ vị hắn, người khác nghe được danh tự liền phải dọa đến kinh hồn táng đảm. Nhìn thấy hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Hakuen ngược lại tốt, chính mình cũng giết tới trước mặt hắn tới. Hắn vậy mà nói mình là vô danh tiểu bối. Cái này hỗn đản đáng chết. King the Conflagration, cái tên này ngược lại là có chút ấn tượng. Bất quá ở trước mặt ta, y nguyên chỉ là cái vô danh tiểu bối mà thôi. Hakuen không thèm để ý chút nào nói, lão tử làm thịt ngươi. Hakuen lời nói lệnh King the Conflagration không thể kìm được. Tại chỗ bạo tẩu, chỉ gặp hắn cái kia to lớn lôi tê thân thể bắt đầu nóng nảy. Móng trên mặt đất hung hăng gảy. Lỗ mũi phun ra cực nóng bạch khí, lành lạnh trong ánh mắt tràn đầy đối Hakuen sát ý. Hắn là Ancient lôi tê năng lực giả, cường hãn nhất liền là hắn cái này một thân lôi tê khôi giáp. Dù là không cần Busosoku Haki bao trùm, cũng đủ để chống cự phi thường mạnh mẽ công kích. Cho dù là cùng hải quân đại tướng chém giết, King the Conflagration đều không có rơi qua hạ phong. Chính là bằng vào cái này siêu cường ngạch độ áo giáp. Cộng thêm bên trên bản thân hắn liền thực lực không tầm thường. King the Conflagration một khi va chạm, liền là hải quân anh hùng gáp, cũng không dám tùy tiện dùng nắm đấm đi ngăn cản. Ngoặc kép, bò, o, một tiếng giống như sấm rền bò, o. Âm thanh truyền ra, sau đó lôi tê liền hướng phía Hakuen hung hăng va chạm mà đến. Hắn độc giác bên trên, có lôi điện hiển hiện, cộng thêm bên trên hắn siêu cường độ Busosoku Haki, dự định một kích đem Hakuen trực tiếp đâm chết hoặc là đụng tàn phế. Để cái này xuất khẩu cuồng ngôn ra hỏa xuống địa ngục, đồng thời cũng làm cho nạn bão nữ vương thấy rõ ràng. Đến tột cùng hắn cùng Hakuen ở giữa, ai lợi hại hơn? Oanh long long long. To lớn lôi tê chạy bốc lên, so rách hạn hán voi ma mút trình độ kinh khủng tăng lên mấy lần. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa tại theo cước bộ của hắn phát ra run rẩy dữ. Rồi, đối ngươi loại tiểu nhân vật này, ta thật sự là ngay cả một chút hứng thú cũng không ngẩng lên được. Tốc chiến tốc thắng a. Hakuen nâng lên nắm đấm. Siêu cường độ Busosoku Haki cứng đờ bao trùm. Khi đầu kia to lớn lôi tê đi vào trước mặt hắn lúc, Hakuen ầm vang một quyền vung đánh mà ra. Oanh, nắm đấm cùng sừng tê chạm nhau. Sau đó chính là một cỗ trực tiếp có thể so sánh tóc đỏ đối cứng quái thú Kaido ba động ầm vang phóng xạ mà ra. Karaka kéo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, sừng tê tại chỗ đứt gãy. Không chỉ có như thế,